Diệp Không, ngươi nói ngươi đến cùng sử dụng chính là cái gì yêu pháp đâu này? Vì cái gì như vậy linh thú đối với ngươi gọi gọi, lại không cắn ngươi thì sao? Hoàng Thi Thi tò mò ghé vào trên mặt bàn. Một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem Diệp Không. Còn cố ý nháy nha nháy. Rất là động lòng người. Xin nhờ, đại tỷ, vợ của ta còn ở bên cạnh ngươi tự câu dẫn ta, ngươi thật sự tốt làm dáng a. Diệp Mỗ người cười hắc hắc. Nói ra Thi Thi tỷ, vấn đề này ta không cách nào trả lời. Đoán chừng ngươi muốn đến hỏi những cái kia linh thú. Thật sao? Hoàng Thi Thi ngồi thẳng thân khanh khách nở nụ cười. Vậy đối với Ngọc Dư rung động được người nào đó trong lòng đã ở rung động. Hoàng Thi Thi nói tiếp, kỳ thật ngươi không nói cho ta, ta cũng biết đấy. Diệp Không chỉ là sử dụng một chút thủ đoạn. Đem hồng hoang cổ thú nội đang đeo trên cổ. Những cái kia linh thú cảm giác được hồng hoang cổ thú khí tức. Nào dám lỗ mãng đâu này. Mà ở hấp dẫn linh thú công kích lúc, hắn đem nội đan lại thu vào trữ vật giới chỉ. Đây hết thảy cũng không có người phát hiện. Ngươi biết. Vậy ngươi nói một chút xem. Diệp Không tin tưởng Hoàng Thi Thi cũng sẽ không biết. Hoàng Thi Thi cười nói, bởi vì những cái kia linh thú đều là mẫu đấy. Vì Diệp đại tài tử nhẹ nhàng phong độ sở thuyết phục, cho nên cũng không dám hướng ngươi công kích rầu. Ha ha ha lạc. Đúng rồi, nguyên lai là như vậy, cảm tạ Thi Thi tỷ dạy ta. Diệp Không cũng đập vào ha ha. Trong nội tâm cảm thấy cái này Hoàng Thi Thi cũng là đủ lưu manh đấy. Cùng chính hắn một lưu manh còn rất có tiếng nói chung đây này. Bất quá Diệp Không cũng không dám loạn nghĩ cách rồi. Cái này Hoàng Thi Thi chẳng những tu vị rất cao, hơn nữa khôn khéo vô cùng. Mỗi lần dụ dỗ mình cũng là muốn cho hắn mắc lừa. Thực tiện nghi sẽ không để cho hắn chiếm. Cho nên hắn cũng chỉ là cùng Hoàng Thi Thi khai mở hay nói giỡn. Vẫn duy trì một khoảng cách. Xem của bọn hắn càng nói càng không hợp thói thường, nghiêm thuộc hệ chỉ có nhìn qua ngoài cửa sổ, mắt không thấy tâm không phiền. Đang tại nghiêm thuộc hệ toàn thân khó thời điểm, chợt nghe bên ngoài Lâm Hy Thiên thanh âm vang lên. Diệp huynh đệ, giao đấu bề ngoài công bố rồi. Nhìn xem giao đấu bề ngoài, Diệp Không cảm thấy có ít người thật đúng là không có mắt a. Hắn trận đầu, rõ ràng là giao đấu Chu Bân. Có lẽ có người nhớ không rõ rồi. Chu Bân chính là cái Trần Tán Hồ bằng hữu. Bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn đánh Diệp Không dừng lại một chầu. Lần này vẫn thật là bị bọn hắn hoạt động ra rồi. Nếu là đưa tới cửa đấy, Diệp Không tự nhiên cũng sẽ không biết rất tiểu tử này khách khí. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, cho dù đổi lại những người khác, hắn Diệp Mỗ người sẽ cùng người ta khách khí mà. Giao đấu bề ngoài. Trận đầu, Lâm Kiệt Tinh đối với Vương Hạo An. Trận thứ hai, Tằng Thiên Thuận đối với Trương Ngọc Đình. Trận thứ ba, Thiệu Thần Tuế đối với Lý Hùng Quân. Thứ tư tràng. Thứ tám tràng, Diệp Không đối với Chu Bân. Kỳ thật Diệp Không vốn nên là trận thứ hai xuất hiện đấy. Bất quá bề ngoài giống như thiết họa cảnh người đối với người nào đó hảo cảm độ phi thường thấp. Cho nên đem hắn ném tới thứ tám tràng. Bất quá Diệp Không không sao cả rứt. Thứ tám tràng còn là một tốt tặng thưởng đâu rồi. Tám nha. Phát. Đây là để cho ta phát đạt a. Lâm Hy Thiên nói ra. Kỳ thật cái này Trương Ngọc Đình hay vẫn là ta một người quen con gái. Ai ngờ trận đầu gặp được Tằng Thiên Thuận. Diệp Không hỏi nữ nhân gia nhập thiết tí ma tôn rất ít đấy. Lâm Hy Thiên soạt nói, không cũng là bởi vì không có linh căn nha. Hoàng Thi Thi cười nói, không có linh căn cũng không sao, cái kia gia nhập chúng ta họ Mơ Ma Tôn tốt rồi. Các ngươi họ Mơ Ma Tôn, người ta chỉ có một con gái. Lâm Hy Thiên ý tứ rất rõ ràng rồi. Người ta một đứa con gái vẫn chờ chọn rể ở rể đâu rồi. Nếu là vào họ Mơ Ma Tôn, không thể sanh con. Đây không phải là hương khói tự đã đoạn. Hoàng Thi Thi gật đầu nói đúng nha. Không có linh căn xác thực so sánh phiền toái. Mặc dù có rất nhiều ma tôn không cần linh căn, thế nhưng mà gia nhập về sau đều phải trả giá nhất định được một cái giá lớn. Kỳ thật ngẫm lại, gia nhập thiết tí ma tôn cũng không tệ lắm. Tối đa tự là đem hai cái cánh tay luyện địa thô một ít. Lâm Hy Thiên cũng gật đầu nói, kỳ thật làm sao là không có có linh căn. Những cái kia linh căn chênh lệch cũng rất gian nan a. Rất nhiều tạp linh căn. Cho dù tiến nhập tất cả gia ma tôn, sau này phát triển đều là phi thường khó khăn đấy. Tuy nhiên chúng ta tu ma giả tu luyện pháp môn đặc thù, thế nhưng mà đối với linh gốc cũng là có yêu cầu đấy. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Không ngược lại là không sao cả. Thế nhưng mà Nghiêm Thục Huệ lại trong lòng phiền não. Đúng nha. Nàng tự là ngũ hành tạp linh căn. Dựa vào ông ngoại lưu lại đang dược trúc cơ rồi. Có thể sau này đâu này. Sau này muốn lại đột phá thật sự rất gian nan. Tự là muốn vào nhập trúc cơ trung kỳ đều là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Như vậy chính mình sống cả đời không phải cùng không tu tiên người không sai biệt lắm sao? Đón lấy mọi người có đối với giao đấu bề ngoài cao đàm khoát luận một phen. Mọi người nhất trí cho rằng trước lưỡng tràng không có gì lo lắng. Trận thứ ba Thiệu Thần Tế thì có điểm phiền toái. Nghe nói cái kia Lý Hùng Quân, ngoại hiệu Ngọc Diện Tu La, chính là bên ngoài cảnh một cái cường đạo đầu. Võ công rất cao minh, hơn nữa tàn nhẫn hung tàn. Đối phó phàm nhân võ giả đó là dư xài. Bất quá Diệp Không lại không cho là đúng. Cái này Thiệu Thần Tuế có chút môn đạo, không phải trong tưởng tượng yếu như vậy đấy. Cần phải hội nhẹ nhõm thủ thắng. Bất quá những người khác không đồng ý, cho rằng Thiệu Thần Tuế bị thương không nhẹ, đến lúc đó chỉ sợ khó để khôi phục. Xảo được rất vừa vặn tại mọi người xuống lầu lúc tại lầu 2 gặp Trương Ngọc Đình cùng phụ thân của nàng. Diệp Không đánh giá thoáng một phát cái này cô gái nhỏ, bộ dáng ngược lại thật sự là không tệ. Nhỏ nhắn xinh xắn no đủ thân thể, ngập nước mắt to, trong ánh mắt còn mang theo chút ít ôn nhu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho không người nào có thể ra tay. Nữ sinh tự nhiên tự có loại này ưu thế. Đặc biệt là Trương Ngọc Đình cô gái như vậy, người nam nhân kia không muốn bảo hộ các nàng. Hơn nữa nhất là Diệp Không các loại thanh xuân sao động nam sinh. Cho dù không hiểu thương hương tiếc ngọc Diệp mổ người, cũng không nỡ hạ nặng như vậy tay. Huống chi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại rất no đầy dáng người, nên cổ địa phương cổ, nên lõm địa phương lõm. Cho dù vươn tay, ngươi nói đánh ở đâu đâu này. Đánh ngực. Quá hạ lưu. Đánh bụng. Quá vô sĩ. Đánh chân. Quá đã thương người tâm nữa à. Nghĩ tới đây, Diệp Không không khỏi lắc đầu cười. Chính mình thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Đối mặt như thế mỹ nhân, trong lòng mình vậy mà cân nhắc nên ở nơi nào đánh một quyền. Thật sự là sát phong cảnh. Nhìn xem Diệp Không biểu lộ, Hoàng Thi Thi còn tưởng rằng người nào đó lại động tâm tư. cười nói Diệp đại tài tử. Con mắt đều đều rơi người ta trên người. Lập tức, Diệp không cánh tay truyền đến một hồi đau đớn. Thật sự là không thể tưởng được a. Nghiêm thuộc hệ chiêu thức ấy cũng cùng địa cầu nữ nhân một cái dạng a. Ở đâu, ta suy nghĩ nàng dựa vào cái gì cùng Tằng Thiên Thuận chiến đấu. Lâm Hy Thiên cười nói ngươi đây tự không cần lo lắng rồi. Nàng có thể an toàn xông qua cửa thứ nhất. Cũng không phải là như vậy bình thường đấy. Nói cũng đúng. Những cái kia linh thú cũng mặc kệ ngươi đẹp mắt lúng túng. Cô gái này sinh có thể xông qua cửa thứ nhất xác thực có chút năng lực. Xem ra đi ra hổn. Chỉ dựa vào khuôn mặt là không được a. Chỉ là Tằng Thiên Thuận lại sẽ đối với như thế động lòng người nữ sinh cái nào bộ vị ra tay đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 702. L. Âm Kiệt Tinh. Lâm Kiệt Tinh. Lâm Kiệt Tinh. Muốn nói Lâm Kiệt Tinh tại thiết họa cảnh nhân khí sát thực cao a. Trận đấu thứ nhất còn chưa bắt đầu. Lôi chung quanh đài người vây xem ngay tại cùng kêu lên hô to rồi. Bản thổ ý là mỗi người từ nhỏ tự có đủ đấy. Với tư cách sinh trưởng ở địa phương thiết họa cảnh người. Khán giả đưa lên nhiệt tình như thế. Đã ở hợp tình lý. Trận đấu an bài là mỗi ngày 15 tràng, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối có tất cả 5 tràng. Diệp mổ người buổi sáng không có trận đấu. Vốn không muốn đến. Bất quá bị Nghiêm Thục Hệ cho cứng rắn kéo tới rồi. Lý do là biết mình biết người. Mấu chốt hay vẫn là mọi người đối với Diệp mổ người vẫn là không yên lòng a. Tưởng hắn một cái đánh mất tu vị. Da không dày thịt không thô. Muốn cho mọi người tin tưởng thật sự là khó a. Trận đấu tuyển thủ có chỗ ngồi đặc biệt. Cho nên mới đến ngoài lôi đài. Diệp không cùng với Nghiêm gia người tách ra. Một mình đi về hướng người xem đài một góc. Với tư cách đầu một cuộc tranh tài. Quả nhiên bị người chú ý. Đến người không thể so với cửa thứ nhất lúc thiếu. Hơn nữa mỗi người đều rất hưng phấn bộ dạng. Tuyển thủ chuyên dụng trong rạp đã tới không ít người. Diệp không vừa mới tiến đi đã nhìn thấy Tằng Thiên Thuận cùng Thiệu Thần Tuế. Tăng huyên, Thiệu lão đệ, các ngươi tới được thật sớm a. Diệp không liền ôm quyền đi tới. Tằng Thiên Thuận hay vẫn là như vậy thật thà chất phát cười nói. Diệp huynh đệ đã đến, ngồi bên này. Thiệu thần tuế đích thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá trong nội tâm lại còn nhớ rõ bị Diệp không âm một hồi. Hắn hừ một tiếng nói ra. Diệp đại tài tử vận khí tốt như vậy. Đương nhiên không sao cả rồi. Chúng ta không có vận khí tốt như vậy. Chỉ có người chậm cần bắt đầu sớm rồi. Đần điểu. Không phải nha, ta nhìn ngươi rất thông minh nha, tuyệt đối là cái thông minh điểu, cực phẩm điểu a. Diệp mổ người cười to toét, cũng không biết là khoa trương người hay vẫn là mắng chửi người. Hy vọng chờ chúng ta tại thi đấu trên trận tương kiến lúc, ngươi vận khí hay vẫn là tốt như vậy. Thiệu thần tuế nói xong. Dịch chuyển khỏi mấy cái vị trí không cùng cái nào đó vô sĩ lưu manh ngồi cùng một chỗ. Có người né tránh hắn. Còn có người lại dán lên đến. Một hồi làn gió thơm. Một cổ động lòng người thân thể ngồi ở Diệp không bên người. Ngồi xuống tự khiêu khởi rất nữ nhân chân bắt chéo. Lập tức không ít ra suốt ánh mắt hấp dẫn tới. Bất quá chờ bọn hắn trông thấy nàng này là họa mơ ma tôm tôm chủ. Mỗi người đều thu hồi ánh mắt. Đây chính là nguyên anh đại viên mãn, động động đầu ngón tay tự diệt bọn hắn một mảnh. Thi Thi đại tỷ, ngươi không phải có bữa tiệc khách quý sao? Diệp Mộ nhíu mày hỏi. Bây giờ là công chúng nơi. Mình đã cùng Lý Thần Uyển truyện chuyện xấu rồi. Hơn nữa Hoàng Thi Thi. Không biết muốn truyện thành cái dạng gì đây này. Hoàng Thi Thi lại không sao cả rứt ném qua cái mê người bạch nhãn tại sao? Sợ lão bà ngươi trở về đánh ngươi bờ môn. Diệp không im lặng quả nhiên là nữ lưu manh a ta hay vẫn là câm miệng a. Bọn hắn nói xong. Đã nhìn thấy phía dưới trên lôi đài bay lên bảo hộ pháp trận. Trận pháp này là phòng ngừa trong trận chiến đấu lan đến gần người xem. Bất quá cũng thuộc dư thường. Những này tuyển thủ cũng không phải cái gì lợi hại tu sĩ. Tưởng ảnh hướng đến cũng ảnh hướng đến không được a. Một cái thiết tí ma tôn lão giả đứng ở chính giữa, mở miệng nói trận đầu, Lâm Kiệt Tinh, Vương Hạo An. Lâm Kiệt Tinh. Lâm Kiệt Tinh. Khán giả tất cả đều khí thế ngất trời. Mà Lâm Kiệt Tinh đã ở hoang hô trong nện bước tự tin bước chân lên sân khấu. Vương Hạo An là cái trung niên nam tử, cái đầu không cao, giữ lại ri mép. Giờ phút này hắn đã phiền muộn địa phải chết. Như thế nào như vậy nấm mút đâu rồi? Vừa ra tràng tự gặp gỡ đoạt giải nhất đại nhiệt môn. Tằng Thiên Thuận nói ra. Cũng không nên xem thường Vương Hạo An. Nghe nói người này trong nhà nhiều thế hệ đều vi độc ông ma tôn làm việc. Tinh thông chế độc phóng độc. Làm cho người ta không nghĩ qua lạc ở giữa chiêu. Diệp không lắc đầu nói. Phóng độc loại sự tình này chính là muốn thừa dịp người không sẵn sàng. Che giấu làm việc. Hắn còn không có lên sân khấu tự giao ngọn nguồn. Thì như thế nào có thể thủ thắng? Quả nhiên trong tràng ngay từ đầu, Vương Hạo An tự dùng tới độc công. Đưa tay giang, màu xám sương mù xì ra, đem Lâm Kiệt Tinh thân hình toàn bộ bao khỏa. Vương Hạo An cười to nói. Lâm Kiệt Tinh. Tuy nhiên ngươi vũ lực siêu quần. Hai cái cánh tay kỳ lân càng là liền cả trúc cơ tu sĩ đều sợ hãi. Có thể ngươi lại gặp ta. Vương Hạo An. Bất quá hắn tiếng nói xuống dốc. Đã nhìn thấy sương mù xám trong đột nhiên cuồn cuộn. Đón lấy. Sương mù xám có quy luật xoay tròn. Lại nói tiếp. Vậy mà trông thấy Lâm Kiệt Tinh hai cái đỏ thẫm cánh tay giống như máy xay gió dạng xoay tròn. Kéo khí lưu đem khói độc toàn bộ thổi tan. Khán giả lập tức hưng phấn lên, hô lớn, Lâm Kiệt Tinh. Lâm Kiệt Tinh. Vương Hạo An lại không gấp, cười nói chúng của ta nhuyễn cước tô, ngươi hay vẫn là thiếu động khí lực. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác được đầu ván mắt hoa choáng ván đâu này? Lâm Kiệt Tinh cười lạnh nói. Không có a, ta chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào. Toàn thân có dùng không hết sức lực. Ăn cơm buổi trưa đều có thể ăn nhiều mấy chén đây này. Không có khả năng, chẳng lẽ là ta dùng sai dược rồi hả? Vương Hạo An lại lấy ra một cái chai thuốc. Nói ra. Vậy thì đổi một loại. Đây là cười to ba ngày phấn. Cho dù trúc cơ tu sĩ nghe thấy cũng sẽ biết trúng chiêu. Nhưng không ngờ Lâm Kiệt Tinh cũng mạnh mà móc ra một cái chai thuốc, đây là giải các loại độc dược loại trừ khó chịu đan. Ngươi dùng cái gì độc dược đều là không tốt. Vương Hạo An mặt mũi tràn đầy tro tàn. Bất quá hắn cũng không muốn buông tha cho. Từ phía sau lưng lấy ra phân thủy đâm. Tưởng muốn phải liều mạng đánh cược một lần. Có thể Lâm Kiệt Tinh vũ lực giá trị như thế nào hội sợ hắn. Căn bản vũ khí đều vô dụng. Tay không tiếp được Vương Hạo An phân thủy đâm. Trong mắt cười lạnh lóe lên. thiết đầu tự đụng vào. Phanh! Vương Hạo An máu mũi chảy dài. Lâm Kiệt Tinh lại là một cước trực tiếp đem Vương Hạo An đạp bay. Tại đầy đủ thực lực cường đại trước mặt, ngươi những cái kia thủ đoạn căn bản chỉ là chê cười mà thôi. Lâm Kiệt Tinh ném phân thủy đâm, hướng Hoang Hô đám người giơ lên hai tay. Trận đầu, Lâm Kiệt Tinh nhẹ nhõm chiến thắng. Rất nhanh Tằng Thiên Thuận xuống dưới chuẩn bị. Cởi bỏ trên thân. Vung lấy đỏ thẫm cánh tay Lâm Kiệt Tinh đi vào ghế lô. Đối với mọi người mỉm cười ý bảo. Sau đó ngồi ở Tằng Thiên Thuận vừa rồi ngồi địa phương. Diệp tài tử ta còn là Phong Nhã A. Lâm Kiệt Tinh đắc ý nói. Diệp không nghiêng qua hắn liếc, nếu như ngươi sau lưng lại khoét trên vai một đầu ga giường ta cam đoan ngươi hội càng xoáy. Như thế cái ý kiến hay. Lâm Kiệt Tinh gật gật đầu, lại nói trận này là Tằng Thiên Thuận đối với Trương Ngọc Đình A. Ai trận này khó đánh A, nếu là ta, thật đúng là không hạ thủ. Diệp không cười nói, tổng sẽ không mọi người xem gặp mỹ nữ đều chủ động nhận thua đi. Hoàng Thi Thi cười nói, chỉ có ngươi không biết. Diệp không ngạc nhiên, ai nói đấy, ta có thể là phi thường thương Hương Tiết Ngọc đấy. Hoàng Thi Thi cười nói, đúng nha, thế nhưng mà mỹ nữ trông thấy ngươi trước hết nhận thua. Tất cả mọi người nở nụ cười. Bất quá Tằng Thiên Thuận buồn cười không xuất ra. Trận thứ hai Tằng Thiên Thuận Trương Ngọc Đình. Tại chấp pháp trưởng lão tuyên bố về sau, luận võ đã bắt đầu. Trương Ngọc Đình có thể không chỉ là lớn lên xinh xắn mỹ mạo, hắn luyện tập từ nhỏ võ công. Tuy nhiên nàng không có linh căn, thế nhưng mà gia tộc kia lại tìm đến vô số thế tục đỉnh cấp võ công cho nàng tu luyện. Nàng dùng nhất thuận tay đấy, là một bộ gọi là phong vũ kiếm pháp. Trương Ngọc Đình đạp trên ung nhu bước chân. Trường kiếm chậm rãi vũ lên. Nhìn như không có gì uy lực. Có thể kỳ thật cái kia đều là giả chiêu. Chỉ cần ngươi đã có khinh thị hoặc là ca ngợi chi tâm. Chiêu kiếm của nàng lập tức sẽ lăng lệ ác liệt bắt đầu. Loại này kiếm chiêu nếu là đúng giao linh thú. Cái kia đoán chừng tác dụng không lớn. Thế nhưng mà đối với nhân loại. Nam nhân. Nhất là Tằng Thiên Thuận như vậy tuổi còn trẻ chưa lập gia đình nam nhân. Nhưng lại có vô cùng uy lực cường đại. Đối với nhẹ như vậy ca mang vũ. Mà ngay cả cửa thứ nhất uy phong hiển hách thiết quyền Tằng Thiên Thuận cũng không khỏi được do dự. B. Sơn. Ngày mai sẽ bạo phát. Tám chương a ha ha. Còn không có mã đủ đâu rồi. Tiểu mang tiếp tục cố gắng đi. Mọi người tiếp tục ủng hộ nha. A. Nói sau xuống. Có người nói tiến độ chậm. Có người nói kéo dài. Kỳ thật tiểu mang cảm thấy tiến độ quá nhanh tự dễ dàng xuất hiện sổ thu chi a. Bất quá mọi người đã nói. Tiểu mang biết nghe lời phải. Ân. Ngày mai luận võ chấm dứt. Tự sẽ tăng lên cấp độ. Nhanh. Tu vị ngày mai sẽ hồi khôi phục. Mau chóng thăm dò không biết ma tôn. Vân Diêu. Thương Minh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 703. Trương Ngọc Đình hát hay múa giỏi hay vẫn là rất có lừa gạt tính đấy, dũng mãnh vô địch. Tò. Ăn Thiên Thuận giờ phút này cũng hóa thành quấn chỉ nhu, Vương Trung Bình tấn, vậy mà buông tha cho chủ động công kiếp. Trong lúc bất tri bất giác, Trương Ngọc Đình đã phi thường tiếp cận Tằng Thiên Thuận rồi. Ánh mắt của nàng càng thêm réo rắt thảm thiết động lòng người. Tư thái của nàng càng thêm mềm mại uyển chuyển. nàng chân nhỏ từng bước một đi phía trước rảo bước tiến lên. Chỉ cần lại đến một bước, nàng ôm nhu mũi kiếm sẽ phát ra lăng lệ ác liệt vầm sáng. Hoa lệ vũ đạo cũng sẽ biến thành hung mãnh độc xà. Nhưng vào lúc này, Tằng Thiên Thuận trong mắt đột nhiên lòe ra châm chọc hào quang, hô. Hai mặt trời hợp thương quyền. Trông thấy Tằng Thiên Thuận trong mắt sáng ngời, Trương Ngọc Đình đã biết rõ không tốt, nàng kinh kêu một tiếng cuống quýt trốn tránh. Thế nhưng mà, Tằng Thiên Thuận cũng không phải đột nhiên ra quyền. Một quyền này, là hắn sớm đã dự mưu tốt. Lực đạo, góc độ, phương hướng toàn bộ tính toán đến không kém mảy may. Trương Ngọc Đình thì như thế nào có thể trốn tránh điệu rơi? Thương Hương Tiết Ngọc, từng người nào đó cái gì đều hiểu, tự là không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc. Oanh, theo nắm đấm mang đi ra tiếng gió, Tằng Thiên Thuận một quyền không lưu tình chút nào địa nện ở Trương Ngọc Đình trên mặt. Đáng thương Trương Ngọc Đình hét thảm một tiếng, người này đều bay lên. Toàn bộ thính phòng bên trên một mảnh yên tĩnh. Tuy nhiên Tằng Thiên Thuận cái này quyền đủ vượt, đủ mãnh liệt, đủ thời cơ. Hình như người ta là một cái kiều kiều ông nhu nữ hài tử a. Hơn nữa, ngươi tự là đánh, ngươi đừng đánh người da mặt a. Diệp Không thật sự là nhịn không được. Che miệng cười trộm. Con mắt nhìn qua, phát hiện Lâm Kiệt Tinh cũng là cứng rắn chịu đựng cười. Các ngươi a, đều là không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc người a, cái lúc này còn có thể cười được. Hoàng Thi Thi lập tức cho cùng bọn họ trầm trọng khinh bỉ. Diệp Không cười nói, ta không phải cười Trương Ngọc Đình bị thương, ta là cười nàng không may. Tưởng năng lực của nàng, nếu là đổi lại mặt khác nam tuyển thủ, thậm chí cho dù ta, cũng có khả năng bị nàng tính toán. Nhưng ai biết lại gặp Tằng Thiên Thuận cái này ngốc tử. Tuy đẹp nữ nhân trong mắt hắn, cùng săn thú cảnh linh thú không có gì khác nhau. Cái này Trương Ngọc Đình thật sự là không mê a. Lâm Kiệt Tinh cũng gật đầu nói không sai. Bất quá cái này Tằng Thiên Thuận nhưng cũng không thể coi thường a. Mọi người xem hắn bộ dáng đều cho là hắn là cái chất phát người thành thật. Thế nhưng mà ngươi chú ý tới nha, hắn ngay từ đầu không có ra quyền, tự là tương kế tự kế, tại hấp dẫn Trương Ngọc Đình tới gần. Nếu là Trương Ngọc Đình cẩn thận một chút, tự cũng không thua địa nhanh như vậy. Ai, đầu năm nay người thành thật không nhiều lắm a. Diệp Không gật gật đầu. Xem ra cái này Tằng Thiên Thuận tuy nhiên thật thà chất phác, có thể cũng là có chút điểm tâm kế đấy. Nếu là mình chống lại hắn, cũng không thể xem thường hắn. Nếu không tự là thiệt thòi lớn. Trận thứ hai Tằng Thiên Thuận thắng, chấp pháp trưởng lão không vui không buồn địa tuyên bố rồi kết quả. Bất quá bên trên một hồi đạt được nhiệt liệt tiếng vỗ tay Tằng Thiên Thuận. Lần này cái gì cũng không được đến. Người xem trên đài phóng tới đều là ánh mắt khác thường. Tằng Thiên Thuận vừa trở về, Diệp Không lập tức đụng lên đi, Tăng Huynh, như thế nào đây? Tằng Thiên Thuận không hiểu thấu nói cái gì như thế nào đây? Đánh mỹ nữ tư vị à? Ai nha? Ta còn chưa có làm qua đâu rồi. Một đại mỹ nữ bị ngươi đánh địa lăng không quay cuồng. Có phải hay không rất thoải mái à? Diệp Không nói xong muốn làm ra Trương Ngọc Đình bay ra ngoài động tác, khiến cho Tằng Thiên Thuận mặt mo đỏ bừng. Lâm Kiệt Tinh càng là khinh bỉ nói, ông nhu như vậy nữ tử, ngươi đều xuống tay. Thật không phải là người a. Tằng Thiên Thuận sờ sờ cái mũi, rất không thoải mái, thấp giọng nói, a, tự chuẩn nàng đánh ta, không được ta đánh nàng. Cái này cái gì đạo lý? Ba người bọn họ khó khăn lắm mà nói. tiếng cười truyền ra. Lập tức đưa tới chung quanh một đám người xem ánh mắt phẫn nộ. Phản phất muốn xông lên cho mỹ nữ báo thù. Không nói, nhìn xem thiệu thần tuế đích trận đầu A. Trận thứ ba, thiệu thần tuế, Lý Hùng Quân. Theo chấp pháp trưởng lão không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm, thiệu thần tuế cùng Lý Hùng Quân đi lên tràng. Nhắc tới hai người thật đúng là không phải người một đường, cũng không biết như thế nào an bài cùng một chỗ đấy. Thiệu thần tuế là cái loại này so sánh đơn bạc gầy yếu nam nhân, cũng so sánh tinh xảo. Một thân tơ lụa áo dài mặc lên người. Nhìn từ xa hãy cùng mì sợi tựa như. Gần xem khuôn mặt nhỏ nhắn không công. Nếu như lại nắm quạt xếp. Cái kia tuyệt đối tự là kịch nam ở bên trong thượng kinh đi thi thư sinh rồi. Có thể Lý Hùng Quân tự không giống với lúc trước. Thổ phỉ đầu lĩnh nha. Đương nhiên tục tằng muốn chết. Vẽ mặt chòm râu dài. Cái kia khuôn mặt cũng không biết bao nhiêu thời gian không có mảnh rồi. Tóc tất cả đều thắt rồi. Đi khởi trên đường uy vũ sinh phong. Trên vai còn khiêng một cây đại đao. Nhắc tới cây đại đao. Đoán chừng tự so thiệu thần tuế đức thể trọng muốn nặng. Thổ phỉ đầu lĩnh đã đến. Khiên kỳ bung dù tiểu thổ phỉ đã ở phía dưới hoang hô lên. Tuy nhiên ít người trận thế chưa đủ. Thế nhưng mà bọn hắn thanh âm lớn. Trông thấy chưa? Như vậy chúng ta đại vương. Ngọc diện tu la Lý Hùng Quân là ấy mà. Người khác nghe xong đều thản nhiên cười. Ngọc diện tu la. Thấy thế nào cũng không phải ngọc diện. Muốn nói mặt sẹo còn không sai biệt lắm. Bất quá cái kia tiểu thổ phỉ không có giác ngộ. Tiếp tục nói nhìn xem đối diện cái kia tiểu bạch kiểm. Cái đó là chúng ta núi đại vương đối thủ. Một đao đem hắn chém thành hai khúc. Chúng ta đại vương tự yêu làm việc này. Trên đài. Thiệu thần tuế cũng không có bị núi đại vương khí thế trấn trụ. Mà là quét qua vạt áo trước bày. Chắp tay khách khí nói tại hạ thiệu thần tuế. Xin. Lý Hùng Quân sạc một tiếng. Bắn ra một khỏa cước mũi. Dùng mờ nhạt ánh mắt nhìn xem thiệu thần tuế. Khinh miệt nói thư sinh. Ta nhìn ngươi nhận thua đi. Nếu không đừng trách ta ngọc diện tu la dưới đa vô tình. Giống như ngươi như vậy thư sinh. Ta giết không có 1000 cũng có 800 rồi. Thiệu thần tuế cười nói, giết ta. Vậy thì nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Lý Hùng Quân hừ lạnh một tiếng. Sau đó, đột nhiên bạo lên. Cũng không đáp lời. Không hề dấu hiệu địa lăng không khơi màu. Hai tay cầm đao. Đối với thiệu thần tuế vào đầu bổ tới. Một chiêu này đến quá đột ngột thanh thế cũng đại. Ở đây tất cả mọi người vi thiệu thần tuế ngắt một bã đổ mồ hôi. Có thể thiệu thần tuế lại phản phất sớm có phòng bị. Mũi chân điểm một cái. Một cái nhảy lùi lại. Linh hoạt địa né tránh chiêu này. Đồng thời thiệu thần tuế chỉ một ngón tay định. Không ai bị nổi Lý Hùng Quân lập tức định tại chỗ. Thiệu thần tuế lại một tiếng quát khẽ ngược lại. Oanh đông. Lý Hùng Quân hét lên rồi ngã gục miệng sùi bọt mép rốt cuộc không đứng dậy được. Một màn này thật sự quá hữu dị. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Toàn bộ tràng tử người đều ngây người. Lại là một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều trừng lớn mắt nhìn xem thiệu thần tuế. Cái kia tiểu thổ phỉ trong mắt đều muốn điệu rơi đi ra. Đây là cái gì yêu pháp? Mà ngay cả chấp pháp trưởng lão đều sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới làm chính sự. trận thứ ba, Thiệu Thần Tuế thắng. Đón lấy trên trận lập tức tạc nồi rồi. Cái này Thiệu Thần Tuế đích công phu thật sự quá thuộc loại trâu bò rồi. Chỉ một ngón tay, đối phương tự xong đời. Đây quả thực so tu tiên giả còn tu tiên giả a. Không đến Nguyên Anh kỳ đều chơi không xuất ra cao như vậy độ khó động tác. Có thể trên trận vừa náo nhiệt lên, lập tức lại yên tĩnh. Nguyên lai cái kia Thiệu Thần Tuế lại chỉ một ngón tay, xa xa địa chỉ hướng tuyển thủ đang xem cuộc chiến tịch. Mọi người bề bộn theo hắn ngón tay nhìn lại. Lâm Kiệt Tinh, Tằng Thiên Thuận, Diệp Không đều ngồi cái kia. Thế nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, Thiệu Thần Tuế đây là chỉ vào Diệp Không đâu rồi. Trong đó khiêu khích ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Diệp Không cũng không chút nào yếu thế, đứng lên, chỉ Thiệu Thần Tuế, lại chỉ chính mình. Ý tứ rất rõ ràng, khiêu khích sao? Bạn thân tùy thời xin đợi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 704. P.P. Ra trước ba cuộc tranh tài tiến hành thật nhanh. Bất quá người xem cái kia là phi thường đã ghiền. Lâm Kiệt Tinh, Tằng Thiên Thuận, Thiệu Thần Tuế. Ba người này thật sự quá mạnh mẽ. Đánh bại đối thủ. Vậy mà toàn bộ đều chỉ dùng một chiêu. So ra mà nói. Phía sau trận đấu tự phát Thiện Khả Trần rồi. Ở đây người xem. Ít nhất một nửa đều là tu sĩ. Đối với những cái kia quyền cước phản lai, căn bản khinh thường một chú ý. Thứ tư tràng nhìn một hồi, tất cả mọi người cảm thấy không có tí sức lực nào rồi. Đã có người nhao nhao lối ra. Diệp Không bọn người cũng lối ra rồi. Cái loại này ngươi một quyền ta một cước, thậm chí còn có ôm cùng một chỗ chơi đấu vật luận võ. Cùng trên đường tên ăn mày đánh nhau. Nhìn cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng sớm một chút trở về. Ai ngờ vừa đi ra tuyển thủ tịch, đã nhìn thấy đối diện đi tới mấy người. Cầm đầu đúng là Trần Tán Hồ. Phía sau đi theo đấy, là Diệp Không buổi chiều đối thủ. Chu Bân. Thiệu Thần Tuế mạnh như thế thế. Lại trước mặt mọi người khiêu khích Diệp Không. Rất nhiều người đều đó có thể thấy được. Diệp Không thực lực còn là phi thường không tệ đấy. Nếu không Thiệu Thần Tuế không có thể như vậy. Bất quá đối với Trần Tán Hồ, Chu Bân loại này nhân vật mà nói, căn bản không thể tưởng được những này. Bọn hắn y nguyên đem làm Diệp Không là kẻ bất lực. Dựa vào vận khí tốt đã qua cửa thứ nhất mà thôi. Hiện tại Trần Tán Hồ gặp người câu nói đầu tiên hay vẫn là: biết rõ nha, cái kia Diệp đại tài tử bị ta đánh qua. Song phương một đôi bên trên, cái kia Chu Bân lập tức hung hăng càng quấy nói: ơ, đối thủ nha, buổi chiều trên trận cách nhìn, không biết ngươi chuẩn bị cho tốt đầu hàng không vậy? Diệp Không trước khi tại thị tỉnh Ma Tôn lại để cho của bọn hắn là muốn tạo thành chính mình không có tác dụng đâu biểu hiện giả dối. Hiện tại tất cả mọi người ném rồi. Còn muốn lo lắng cái gì đâu này. Tại chỗ giết cái này mấy cái không có mắt tiểu tử cũng không có sao. Ai ta cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, bất quá ngươi đều không có nắm chắc. Buổi chiều tỷ thí đều không cần đã tiến hành. Diệp Không trong mắt đã hiện lên sát cơ. Đi theo phía sau Lâm Kiệt Tinh đi nhanh lên đi lên. Giữ chặt Diệp Không nói ra đây là chúng ta thiết tí ma tôm. Cho ta cái mặt mũi. Ngươi muốn điều gì? Buổi chiều tại trên đài. Ngươi ở nơi này gây sự tất cả mọi người bất tiện. Hoàng Thi Thi cả giận nói, còn không có thông qua tỷ thí, cái này đồ bỏ đi cũng không phải là ngươi Thiết Tí Ma Tôn người. Lâm Kiệt Tinh cười khổ địa nhìn xem Diệp Không. Diệp Không cũng chỉ tốt cho Lâm Kiệt Tinh một cái mặt mũi. Dù sao cũng là thính phòng hậu trường. Chính mình thật sự đem Thiết Tí Ma Tôn gây lật ra. Công pháp tự không được đến rồi. Được rồi, chúng ta đi. Trần Tán Hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kiệt Tinh một tiếng gầm lên, còn không mau cút đi. Hừ, còn không có nhập tôn tự bày cái gì thiếu gia cái giá đỡ. Trần Tán Hồ hừ một tiếng, mang theo Chu Bân ly khai. Giữa trưa, Khẩu Phúc Lâu, tầng 4. Bàn rượu phải dựa vào tại giường êm bên cạnh. Hoàng Thi Thi dùng rất mê người tư thế nằm nghiêng. Bưng một chén rượu nói ra, Diệp Khôn a, cái kia Thiệu Thần Tuế không đơn giản a. Ngươi nếu là thật sự gặp gỡ hắn, được lưu tưởng tượng nha. Diệp Không vượt qua cái bàn, ngồi ở bên giường nhạt cười nhạt nói, ta biết rõ. Không có gì. Hắn bất quá tự là thần thức tương đối mạnh một ít. Tại giết linh thú thời điểm, ta biết ngay rồi. Hôm nay cái kia Lý Hùng Quân là bị hắn ép phá nguyên thần mà thôi. Hoàng Thi Thi gật đầu nói, ta vốn còn muốn nhắc nhở ngươi, xem ra ngươi đã có chỗ chuẩn bị. Diệp Không cười đùa nói, không thể tưởng được Thi Thi tỷ đối với ta tốt như vậy a. Cũng không biết là uống rượu hay vẫn là cái gì. Hoàng Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, duỗi ra một chân tại Diệp Không đầu vai giẫm thoáng một phát. Sang giọng, ta là sợ ngươi đem ta 3000 vạn cho thua. Muốn nói Hoàng Thi Thi cái này tư thế thật đúng là động lòng người. Mỹ nhân bán nằm, chân nhỏ đảng người. Diệp Không cánh tay có thể tinh tường cảm giác được mềm chân nhỏ tâm. Hơn nữa Hoàng Thi Thi giẫm hắn thoáng một phát, còn không thu chân, sẽ đem xinh xắn một chỉ đủ đặt ở Diệp mổ người bên người. Cũng không còn xuyên đeo bích tất trắng như tuyết tiểu cước nha nghiệt ngợm rứt. Thật sự là câu người chết không đền mạng a. Diệp Không biết rõ nữ nhân này lại câu chính mình. Bất quá nàng mỗi lần câu chính mình tổng không có chuyện tốt. Đành phải trong lòng thì thầm, lòng ta băng thanh. Gần sống không sợ hãi. Gã đứng đắn. Hoàng Thi Thi không biết là nàng khôn khéo bề ngoài hù đến người nào đó rồi. Nàng còn tưởng rằng người nào đó giả đứng đắn đâu rồi, đành phải thu hồi chân. Lại nghe Diệp Không nói ra, bất quá cái này Thiệu Thần Tuế cũng xác thực là không tầm thường. Hắn rốt cuộc là tu luyện công pháp gì? Thậm chí có mạnh như thế hung hãn nguyên thần. Coi như là đã trúc cơ tu sĩ. Muốn dùng thần thức áp bắt một phàm nhân thần thức, đó cũng là phi thường tốn sức sự tình. Tuyệt đối không có khả năng giống như Thiệu Thần Tuế như vậy. Trong chớp mắt tự làm cho đối phương thần thức nghiền nát. Hoàng Thi Thi cười nói, ngươi đây tự không hiểu, đây là tu sĩ chuyển sinh. Có đẳng cấp cao tu sĩ đã chết về sau, tiến vào luân hồi. Bất quá thực lực của hắn thật sự quá mạnh mẽ, làm cho luân hồi cũng không thể trống rỗng kiếp trước của hắn. Cho nên, có tu sĩ đầu thai về sau còn nhớ rõ ở kiếp trước đoạn ngắn, hoặc là giống như Thiệu Thần Tuế như vậy chuyển sinh về sau thần thức đặc biệt cường đại. Chuyển sinh về sau chỉ cần phối hợp thêm nhất định được huấn luyện. Cho dù hắn còn chưa có bắt đầu tu tiên, hắn dùng thần thức giết người cũng là rất bình thường đấy. A, nguyên lai là như vậy. Diệp Không không khỏi lo lắng. Vậy hắn ở kiếp trước hẳn là phi thường lợi hại tu sĩ a. Bằng không sao có thể đào thoát luân hồi đối với hắn tẩy trừ đâu này. Hoàng Thi Thi gật đầu. Đúng vậy. Phi thường mạnh. có thể có Lưu Cường đại như thế thần thức. Kiếp trước coi như là thần quân, cũng sẽ không biết mạnh như thế. Diệp Không cả kinh, ta đây không phải một điểm cơ hội chiến thắng cũng không có. Hoàng Thi Thi cười nói, đó là hắn kiếp trước. Hắn hiện tại thì ra là thần thức cường hãn một điểm mà thôi, khả năng vượt qua trúc cơ chân nhân. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, dù sao ngươi cũng là phàm nhân, thần thức phương diện so với hắn chênh lệch rất nhiều. Diệp Không cười cười không nói chuyện. Hắn thần thức cường ta tự không được sao? Cho dù hắn thần thức cường thịnh trở lại, ta cùng lắm thì trốn vào tử phủ bên trong, đứt kim quang ở bên trong. Coi như là tiên nhân, cũng đừng muốn dùng thần thức tổn thương ta. Hoàng Thi Thi ngẫm lại lại nói, bất quá ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên cùng hắn kết thù cho thỏa đáng. Giống như hắn như vậy, cho dù không có linh căn, về sau tu luyện cũng sẽ phi thường nhanh. Kết xuống như vậy một cái cường nhân, đối với ngươi về sau phát triển bất lợi. Diệp Không gật gật đầu, ta biết đến. Người như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Hắn như cùng ta giao hảo, ta đối với hắn cũng hữu hảo. Hắn nếu là thật sự muốn cùng ta kết thù, ta đây cũng sẽ biết sớm cho kịp địa thanh trừ hậu hoạn. Buổi chiều thi đấu trên trận như trước người ta tấp nập. Tất cả mọi người là đến xem Diệp Không đấy. Bất quá Diệp Không biết rõ, tất cả mọi người là nghĩ đến xem chính mình bị đánh tàn bạo đấy. Đối với cái này dạng cảnh tượng, hắn chỉ có sờ sờ cái mũi cảm thán. Không có biện pháp, người soái tự là dễ dàng chiêu người đố kỵ a. Thứ 8 tràng, Diệp Không, Chu Bân. Theo chấp pháp trưởng lão một tiếng thét to, thi đấu trên trận lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ở chờ mong lấy. Mà ngay cả bữa tiệc khách quý bên trên chân quân thần quân cũng không ngoại lệ. Nếu như nói cửa thứ nhất Diệp Không là dựa vào vận khí tốt xông lại, cái kia cửa ải này, tự tất cả đều là bằng thực lực. Lên sân khấu trước, Trần Tán Hồ cho Chu Bân động viên nói, yên tâm, hắn tự là cái kẻ bất lực, dùng sức đánh hắn. Mà Diệp Không bên này, Tần Thiên Thuận lại cười nói, Diệp huynh đệ, chúng ta đều chỉ dùng một chiêu a, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Thiệu Thần Tuế cũng cùng đi theo rồi, nói ra, Diệp đại tài tử, ngươi cũng không nên cửa thứ nhất đã bị đánh kết cuộc. Ta đây thật có thể thất vọng rồi. Diệp Không ha ha cười cười. Ngươi cái kia đầu ngón tay giết người lợi hại như vậy, ta cũng sẽ biết cầm điểm ẩn giấu đồ vật cho ngươi xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 705 giờ IEB không đi đến luận võ đài, Chu Bân đã đứng tại cạnh trên. Thằng này cảm giác mình hôm nay muốn mặt mày rạng rỡ rồi, cho nên đặc biệt sử dụng một bả lan nha bổng. Cái kia đồ chơi quê mùa tăng lên, cầm trên tay uy phong lẫm lẫm. Bắt vô số tim đinh lón kim loại sáng bóng. Cảm giác không phải bình thường uy mãnh. Keng, Chu Bân mạnh mà đem lan nha bổng lập trên mặt đất. Uy phong nói, Diệp Không, ngươi phá hư thiết họa cảnh thần tượng lý thần uyển tiên tử phi thăng, lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ thông qua cửa thứ nhất. Chúng ta thiết họa cảnh nam nữ già trẻ, mỗi người đều thống hận ngươi. Hôm nay ta Chu mổ người, muốn vì dân trừ hại. Diệp Không khó miệng hiện lên một vòng mỉm cười. Thiết họa cảnh người cường thì hắn, kỳ thật còn không phải là vì lợi ích. Tất cả mọi người mô Lâm Kiệt tin, cho nên đều trông cậy vào hắn thua. Không hơn. Cái kia thì tới đi, ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều uy mãnh. Tốt. Chu Bân lời còn chưa dứt, một bả lan nha bổng vũ địa chật như nêm cối, châm đâm không tiếng. Nhắc tới Chu Bân mặc dù là cái đầu đường lưu manh, còn thật sự luyện qua, có cầm khí lực. Trăm cân trọng lan nha bổng vù vù xé gió, khu lên liền hướng Diệp Không lao đến. Tiểu tử chết đi. Đây là Diệp Không lần thứ nhất chính thức xuất hiện. Tất cả mọi người nhanh chầm chầm Diệp Không, đặc biệt là Lâm Kiệt Tinh và ba người. Xế chiều hôm nay bọn hắn đều không có tỉ thí, tự là chuyên môn đến xem Diệp Không đến đấy. Trên khán đài, Nghiêm Thục Hệ cũng thiếu thốn địa nắm chặt nắm tay nhỏ, con mắt nháy cũng không nháy, nghĩ thầm. Tiểu tử này như thế nào còn không món vũ khí lấy ra đâu này. Đối với Chu Bân như vậy bình thường võ giả, Diệp Không tại Nam Đô Thành tự đối phó qua vô số rồi. Ở đâu cần dùng vũ khí? Căn bản động cũng không muốn động, đưa tay, một tờ giấy vàng phù chú rời khỏi tay, xuyên qua nặng nề bóng gậy. 3. Giấy vàng phù chú thiết tại Chu Bân ngực trên mặt quần áo. Sau đó, giấy vàng phù chú lập tức hóa thành một đoàn ánh lửa trong chớp mắt trở thành phiêu tán tro bụi. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Tất cả người xem đều trừng lớn mắt, bọn hắn khi nào xem qua địa cầu giấy vàng phù chú. Bất quá bọn hắn lại cảm thấy giấy vàng này phù cũng quá yếu. Không có gì kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có cái gì lực sát thương, chỉ có điều đốt lên Chu Bân quần áo mà thôi. Dùng một trương giấy rách đốt nấu y phục của ta, cái này sẽ là của ngươi công kích phương pháp mà. Chu Bân lớn tiếng giễu cợt. Hắn một tay khu lên lan nha bổng, tay kia tự đi đẩy ra trên quần áo hỏa diễm. Giờ phút này, tất cả mọi người lắc đầu rồi. Cái này Diệp Không xác thực chênh lệch quá kém. Ném ra một trang giấy, đốt người ta quần áo. Cái này mẹ của nàng cái gì thủ đoạn công kích? Ngươi cho là tiểu bằng hữu đánh nhau sao? Diệp đại tài tử cũng quá mạnh rồi. Hắn đây là tu luyện đốt nấu người quần áo công a. Lâm Vĩ Minh liên tục không ngừng địa cười trêu nói. Tần Ngạo Tắc thì lắc đầu nói, điểm ấy ngọn lửa nhỏ mà ngay cả người quần áo đều đốt nấu không hết bao nhiêu a. Mọi người cười ha ha. Chỉ có Hoàng Thi Thi sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm hận không thể một cước đá chết tiểu tử này, hắn lại làm cái gì? Hẳn là hắn thật là ngân thương sát dạng đầu. Cạch keng. Một tiếng lan nha bỗng rơi xuống đất, thanh âm bừng tỉnh tất cả mọi người. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện Chu Bân trên người ngọn lửa càng lúc càng lớn rồi. Cái này ngọn lửa cùng bình thường hỏa diễm tương tự, tuy nhiên lại hủy dị rất. Như thế nào đập tự là đập bất diệt, hơn nữa là đụng ở đâu tự bốc cháy lên. Chu Bân dùng tay đi đập, tay cũng đốt nấu. Hắn thất kinh, lại dùng tay kia đi đập, có thể tay kia cũng đốt nấu. Hắn dùng sức địa vung, có thể hỏa càng đốt nấu càng lớn, theo hắn hai tay đốt nấu đi lên. Cuốn quýt ở bên trong, hắn lại trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nhưng này lăn một vòng, thanh hỏa diễm lộng địa toàn thân đều là. Không có một hồi công phu, Chu Bân cả người đều bị ngọn lửa nuốt sống. Cứu ta. Ta nhận thua. Vang ngươi cứu ta. Chu Bân thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thực xin lỗi, ta cũng không cách nào cứu ngươi, bởi vì này không phải bình thường hỏa. Đây là cái gì hỏa? Ta muội chân hỏa. đến từ địa cầu Tam Muội Chân Hỏa. Không chút nào thua kém cái thế giới này bất luận một loại nào dị hỏa. Mà ngay cả kim dược con kiến đều có thể chết cháy. Làm sao huống Chu Bân thân thể? Tam Muội Chân Hỏa phi thường hung mãnh. Mà ngay cả Diệp Không mình cũng không tốt lắm khống chế. Trước kia luyện đang luyện trầm biết ô kim kiếm. Đều không có sử dụng cái đồ chơi này. Cũng là bởi vì nó uy lực quá mạnh mẽ. Không tốt khống chế. Thu phóng lại không theo tâm. Bất quá hôm nay dùng để đối phó Chu Bân, chống nhiếp quần hùng nhưng lại lựa chọn tốt nhất. Thính phòng bên trên một mảnh yên tĩnh. Nhìn xem Chu Bân rất nhanh bị đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Không, ánh mắt đều đã bất đồng. Vừa sợ lại sợ. Hoảng sợ chính là không thể tưởng được thằng này lợi hại như vậy. Sợ chính là nếu là ngọn lửa này như thế hung ác. Chỉ cần phủi bên trên một điểm. Một cái mạng thì xong rồi. Tằng Ngạo cao mày nói, Tam Muội Chân Hỏa không có nghe đã từng nói qua a, sao tự như thế hung mãnh. Tử Viêm Long thở dài. Thế gian to lớn. Không thiếu cái lạ. Ta đều không có nghe nói qua. Cũng là rất bình thường đó a. Mà Hoàng Thi Thi thì là đôi mắt dễ thương, lại một lần tò mò dò xét người này. Hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật đâu này. Mà thính phòng bên trên. Nghiêm Phong Vân thì là vuốt vuốt chòm râu cảm thán. Kẻ này thật là bất phàm. Nhận thức hắn càng lâu ngược lại càng xem không hiểu hắn. Chỉ tiếc không muốn làm ta Nghiêm gia người a. Vốn mặt mũi tràn đầy tràn ngập vui sướng Nghiêm Thục Hủy nghe lão Tiếu nói như vậy. Lập tức che giấu nụ cười của mình. Nguy vạt áo chỗ ngồi chính giữa nói. Ta mới không hiếm lạ. Một kẻ lưu manh mà thôi. Sẽ khi dễ người. Thứ tám tràng Diệp Không cũng là một chiêu đắc thắng. Hơn nữa một chiêu này ngoan độc vô cùng. Tằng Thiên Thuận bọn người tuy nhiên cũng là một chiêu đắc thắng. Có thể cũng không giết được đối thủ. Mà ngay cả núi Đại Vương Lý Hùng Quân bất quá cũng chỉ là bị ép phá nguyên thần. Trở thành ngu ngốc mà thôi. Diệp Không lại bất đồng, chẳng những giết đối thủ, hơn nữa tại chỗ hỏa tán. Là trọng yếu hơn, Diệp Không còn nói rồi ta cũng không có cách nào. Phòng cháy đều không có biện pháp, lần lượt đốt nấu cái kia chỉ có chờ chết rồi. Đừng nói những tuyển thủ khác mà ngay cả Tằng Thiên Thuận bọn người cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Ai nguyện ý bị Tam Muội Chân Hỏa đốt nấu đâu này. Dính một điểm, mệnh sẽ không có, thật sự là đáng sợ. Kết cục về sau. Tằng Thiên Thuận hỏi. Diệp huynh đệ. Cái kia hỏa thật sự không cách nào đập chết sao? Như ngươi đốt nấu lầm người làm sao bây giờ? Ta tưởng luôn cần phải có vòng qua vòng lại chỗ trống a. Diệp Không cười nói, Tam Muội Chân Hỏa bám vào lực mạnh phi thường, ai phúc tự đốt nấu ai ta cũng không ngoại lệ. Bất quá ngươi yên tâm, không biết nấu lầm người. Đối với người nào dùng cái gì hỏa, Diệp Mổ trong nội tâm rất rõ ràng. Diệp Mổ ân oán rõ ràng. Ngươi mời ta. Ta liền mời ngươi, ngươi không để ý tới ta. Ta cũng không để ý tới ngươi như muốn hại ta. Nhục ta. Giết ta. Hừ hừ, Diệp Mộ đích thủ đoạn rất nhiều đấy. Diệp Không giờ phút này nào có tài tử bộ dạng. Toàn bộ chính là một cái ngoan độc lưu manh bộ dáng. Hắn khí thế kia lập tức lại để cho tất cả mọi người rùng mình. Tự là Thiệu Thần Tuế cũng không khỏi phải lần nữa cân nhắc sau này đối với Diệp Không sách lược. Dù sao, như vậy tà môn cường địch thiếu một cái hảo một cái a. Kế tiếp tỷ thí như cũ tiến hành. thiết họa cảnh người xem cũng đại đã no đầy đủ may mắn được thấy. Năm nay cái này bốn cái tuyển thủ quả nhiên không đơn giản. Một cái so một cái lợi hại. Tất cả mọi người chờ mong của bọn hắn gặp gỡ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 706. Cờ. Cũng không biết có phải hay không là thiết tí ma tôn tận lực an bài. Bốn người này thủy chung tự là gặp không được. Cái này những tuyển thủ khác xui xẻo, bọn hắn ai cũng không muốn gặp được bốn người này. Lâm Kiệt Tinh cái kia hai cái đỏ thẫm cánh tay kỳ lân, nhìn xem tự da đầu run lên. Tằng Thiên Thuận liền cả nữ nhân đều đánh, đoán chừng đối với chính mình sẽ không khách khí. Cùng Thiệu Thần Tuế giao thủ thì càng thảm rồi, bị hắn ngón tay một ngón tay là được ngu ngốc. Về phần Diệp Không, ta còn là tự sát a. Còn lại mấy cái bên kia tuyển thủ mỗi ngày cầu nguyện đúng là đừng gặp gỡ bốn người này. Mỗi ngày giao đấu bề ngoài đi ra. Đã có người vỗ ngực. Ai nha! Má ơi! Lại để cho ta trộn lẫn thiên. Bất quá bởi vậy luận võ trở nên không có ý nghĩa rồi. Những cái kia tuyển thủ gặp được bốn người này. Muốn không phải là một chiêu được giải quyết. Muốn không phải là nhận thua. Cái này khó coi. Đương nhiên cũng có không sợ chết đấy. Muốn đọ sức thoáng một phát. Bất quá Diệp Không cũng không còn hạ sát thủ. Tam muội chân hỏa phù lại cũng chưa xài qua. Cái gì mắt mù phù. Rút gân phù. Định thần phù ngược lại dùng không ít. Cái này chân quân thần quân nhóm bọn họ đều chú ý. Loại này phù chú rất cường đại. Công năng còn như thế đầy đủ hết. Ân. Muốn nghiên cứu thoáng một phát. Bất quá chờ bọn hắn biết được. Loại này giấy vàng phù đối với phàm nhân khởi hiệu quả. Bọn hắn lập tức buông tha cho nghiên cứu nghĩ cát. Lập tức Diệp Không thắng lợi khả năng biến lớn. Liền có tu sĩ nhịn không được. Có tu sĩ đó là đem toàn bộ gia sản đều áp đi xuống. Diệp Không nếu là thắng, bọn hắn đã có thể thảm rồi. Vì vậy có tu sĩ đã nghĩ xấu chủ ý. Tưởng muốn ám sát điệu rơi Diệp Không. Diệp Không ngươi càng lợi hại. Ngươi đánh không lại tu sĩ a. Tại trải qua lần thứ nhất ám sát về sau. Hoàng Thi Thi danh chính ngôn thuận mà đem người nào đó tiếp đi họa mơ ma tôm. Bảo vệ. Mỗi ngày đi thiết tí ma tôm. Đều có không ít họa mơ ma tôm tu sĩ bảo hộ. Tên vì bảo vệ. Có thể bên ngoài lời đồn nhưng lại bay đầy trời. Nói Diệp Mổ người trước bị Lý Thần Uyển vứt bỏ. Lại bị Hoàng Thi Thi bao dưỡng. Hiện tại đã thành họa mơ ma tôn công cộng nam sủng. Lời đồn còn truyện địa có cái mũi có mắt. Nói họa mơ ma tôn đệ tử chỉ cần đối với tôn phái có cống hiến. Tự cũng tìm được phiếu phòng một trương. Có thể tại cái gì thời gian hưởng dụng Diệp Không? Đương nhiên. Hoàng Thi Thi lời đồn thì càng nhiều. Cái gì có người trông thấy Hoàng Thi Thi cùng Diệp Không tại họa mơ ma tôm ở bên trong đang tại đệ tử đi cẩu thả sự tình. Còn có Hoàng Thi Thi bao nuôi 180 cái nam sủng. Tóm lại lời đồn càng truyện càng biến thái. Diệp Không mỗi lần xuất hiện đều bị người chỉ điểm điểm. Cái này lại để cho hắn toàn thân không thoải mái. Hôm nay tiến tràng. Vừa vặn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hoàng Quan Quyền, đứng lại cho ta. Ai, Diệp tài tử? Thì tỉnh ma tôm Hoàng Quan Quyền đuổi vội cúi đầu cúi người địa đã chạy tới. Cho ta đi điều tra thoáng một phát, gần đây ai tại truyện của ta lời đồn. càng truyền càng không giống lời nói. Tuy nhiên ta không quan tâm thanh danh, nhưng cũng không thể lại để cho nước bẩn loạn rồi a. Diệp không thấp giọng nói ra. Cái kia xử lý chỉ là. Hoàng Quang Quỳnh rất tục khí địa nở nụ cười. A, linh thạch, muốn bao nhiêu? Diệp tài tử ngài là của chúng ta khách quý hộ khách. Ngài lại kiềm giữ thẻ khách quý. Ta một lần nữa cho ngài giảm giá. Thu cái thành phẩm phí. Nhân công phí. Cho 1 vạn linh thạch a. Cái này thì tỉnh Ma Tông cho tới bây giờ ra giá đều là đen như vậy. 2.000. Không trả giá. Được rồi, 9.000. 3.000. Không thêm nữa à. Một ngụm giá 8.000. Nhìn xem hai người này cò kè mặt cả. Bên cạnh một cái tiểu cô nương phiền rồi. Khoát tay nói ra. Hoàng Quang Quỳnh ngươi đi tra ác. Hoa tiền ghi tạc ta họa mơ ma công trương một. Muốn nói kẻ có tiền tự là không giống với. Cũng không mang trả giá đấy. Hoàng Quang Quỳnh đưa cho Diệp không một cái khinh bỉ. Oanh oanh trưởng lão tự là không giống với a. Tiểu nhân lập tức đi ngay. Cái này oanh oanh trưởng lão tự là họ mơ ma tôn bốn nguyên anh trưởng lão một trong. Hiện tại Hoàng Thi Thi đã thành tôn chủ, còn có tam trưởng lão, Chư Lăng Phi, mặt lão tiểu oanh oanh. Diệp không ở tại họ mơ ma tôn. Hoàng Thi Thi lại thường xuyên an bài tam trưởng lão bảo hộ. Cho nên Diệp không cùng mấy người kia ở chung. Ngược lại cũng đã chín. Duy nhất chỉ có một Chư Lăng Phi, dường như cùng Diệp không có cường oán tự như, Diệp không cũng không để ý tới nàng. Hôm nay đã đến luận võ giai đoạn sau cùng, Diệp không trận này đánh xong, sẽ tiến hành cuối cùng trận chung kết rồi. Diệp không cuối cùng một hồi muốn đúng đích. Là một cái dùng khinh công bộ pháp tăng trưởng cao gầy cái. Người này tên là Tô Khâm Phong. Cũng là có bối cảnh đấy. Là cái tiểu ma tôm tôm chủ chi tử. Này tôm tên là Phiêu Ảnh Ma Tôm. Tô Khâm Phong học được thế tục giang hồ tuyệt đỉnh khinh công. Hơn nữa lão tiếu cho hắn gia trì Phiêu Ảnh Đại Pháp. Cho nên đứng tại trên đài thân ảnh lón lên đấy. Chợt đông chợt tây. Phiêu hốt bất định. Làm cho người ta không biết hắn đến tột cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tô Khâm Phong cũng sợ hãi Diệp không giấy vàng phù. Cho nên hắn cũng không dám tiếp cận. Tự ở ngoại vi đổi tới đổi lui. Muốn tìm cơ hội đánh lén. Hắc hắc, ta nhìn ngươi như thế nào đánh tới ta. Diệp không cũng không vội. Bình tĩnh đứng đấy. Đợi Tô Khâm Phong tránh bất động rồi. Hắn rồi mới từ bên hông tiểu trong túi eo móc ra một bó to lá bùa. Cười nói. Cũng không biết như vậy một bó to cùng một chỗ văng ra. Có hay không một trương có thể đánh nhau đến đâu này. Đều là tam muội chân hỏi a. Tô Khâm Phong lập tức mặt không còn chút máu. Phúc thông quỳ xuống. Đại ca. Ta sai rồi. Ta nhận thua. Ngươi có thể ngàn vạn đừng ném. Diệp không chiến thắng trận này. Những người còn lại cũng chỉ có 4 cái rồi. Tử Viêm Long một xem thời gian còn sớm. Lúc này hạ lệnh. Buổi tối bán kết thi đấu sớm cử hành. Kỳ thật quyết định này cũng không phải là Tử Viêm Long tạm thời quyết định, mà là trăm phương ngàn kế đấy. Tự là lại để cho Diệp không không có chuẩn bị, mà Lâm Kiệt Tinh lại sớm nhận được tin tức chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tử Viêm Long đi đến trong tràng. Cao giọng nói ra. Trước mắt ở đây bên trên còn có 4 vị nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn đã toàn bộ đều bị ta Thiết Tí Ma Tông thu làm thân truyền đệ tử. Đã có những này thành phần chính máu mới gia nhập. chắc chắn để cho ta Thiết Tí Ma Tôn trọng chấn Hùng Phong. Lại đúc huy hoàng. Tử Viêm Long nói xong, tất cả Thiết Tí Ma Tôn đệ tử toàn bộ lớn tiếng hò hét, thanh thế kinh người. Tử Viêm Long cử động lần này chính là muốn tất cả thiết họa cảnh chi nhân minh bạc. Ta Thiết Tí Ma Tôn hiện tại mới được là cái này một cảnh chúa tể. Vị nữ nhân thống trị nhiều thế hệ, đã xong. Hắn khoét khoét tay. Ý bảo mọi người im lặng. Lại mở miệng nói ra. Tuy nhiên bọn hắn đều nhập môn rồi. Thế nhưng mà cái này bốn vị dũng sĩ chiến đấu còn chưa kết thúc. Vì vinh dự của bọn họ. Bọn hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng, phân ra thắng bại, quyết ra ai mới là lần này tổng tuyển cử đệ nhất danh. Vì để cho lần này trận đấu càng có thể xem tính. Ta quyết định. Đối với đệ nhất danh. Ta sẽ đích thân thu làm đệ tử. Hơn nữa hội đem ta năm đó xuyên qua thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Thiết áo choàng ban thưởng cho hắn. Tử Viêm Long nói xong. Tất cả mọi người kích động vạn phần. Bị Bắc Phi Tôn chủ thân truyền đệ tử. Đó là cỡ nào thuộc loại trâu bò đệ tử. Về sau lại nói tiếp. Ta là hóa thần hậu kỳ thần quân đệ tử. Cỡ nào phong quang. Còn có thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Phòng ngự pháp khí bản thân tự giá trị đắt đỏ. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí tự tương đương với cực phẩm công kích pháp khí A. Huống chi là hóa thần thần quân năm đó xuyên đeo đấy, coi như là đồ bỏ đi ăn mặc cũng rêu rao rất. Diệp Không lại không có cảm giác gì, một cái hóa thần thần quân tự thưởng một kiện thượng phẩm pháp khí cũng không chê mất mặt. Bất quá vì áp tại thị tỉnh Ma Tôn nhiều như vậy linh thạch. Hắn hay vẫn là phải toàn lực một trận chiến đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 707. Đờ. Ông lấy. Tử Viêm Long lại nói. Gần đây. Ta nghe không ít người phản ánh. Nói tất cả mọi người hoài nghi bài danh sách an bài bị người thao túng. Cho nên hôm nay ta quyết định. Bốn người này luận võ chọn dùng tại chỗ rút thăm.